Chương 137, 137, là ai đã quên mất quá khứ? Tường Lệ Hành cùng Tần Túc thế nhưng là nhiều năm trước liền nhận biết bạn cũ, dù cho hiện tại đã không có Tần Túc, biến thành Không Rộng Lớn Sư, Tường Lệ Hành vẫn như cũ sẽ hàng năm đều tới đây cùng Không Rộng Lớn Sư gặp mặt, luận luận thiền, bàn luận nhân sinh. Hôm nay, hai nam nhân tựa hồ so ngày xưa càng thêm trầm mặc. Không Rộng Lớn Sư trước mặt trưng bày viên kia phiếu tên sách, mà Tưởng Lệ Hành lúc này đã tháo xuống kính râm nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình ngẩn người. Màn hình điện thoại di động bên trong, chính là mới vừa rồi hắn quay chụp cái kia trường tự chụp chụp ảnh chung bên trong Ninh Hoan Tâm còn đang mất thần, bất quá nàng trừng trong mắt ngây người dáng vẻ cu nở dê rất đáng yêu. Tưởng Lệ Hành nhìn một chút, trong mắt thần sắc liền nhu hòa, khỏe miệng cu nở dê không tự chủ được liên lụy ra một cái mê người độ cong tới. Nhìn thấy hình dạng của hắn, một bên Không Rộng Lớn Sư lắc đầu, không nhịn được khẽ nói lấy, là ngươi đem nàng đưa phía sau núi ôm trở về đến, ngươi vì cái gì không cùng nàng nhận nhau. Ninh Hoan Tâm ở cái này thiền phòng nhưng thật ra là chỉ toàn tâm chùa cấm địa, chỉ có Không Rộng Lớn Sư cùng hắn khách quý nhóm mới có thể vào ở mấy ngày nay, Tưởng Lệ Hành liền ở lại đây, chờ lấy Ninh Hoan Tâm trở về. Hắn biết nàng nhất định sẽ trở lại, dù sao Ninh Hoan Tâm vẫn luôn là can đảm cẩn trọng cô nương, mà lại Tưởng Lệ Hành cu nở dê một mực tại cho Ninh Hoan Tâm nhắc nhở. Đương Ninh Hoan Tâm từ trong thế giới kia trở về trong nháy mắt đó, Tưởng Lệ Hành liền lập tức cảm thấy, thậm chí hắn ngay lập tức xuất hiện tại hậu sơn, đem hôn mê bất tỉnh Ninh Hoan Tâm tiếp ở trong ngực của mình. Chỉ là khi đó nàng đã hoàn toàn mất đi ý thức, không có có bất kỳ trí nhớ nào thôi. Vì cái gì không quen biết nhau đâu, Tưởng Lệ Hành tự mình cười cười, túi đầu trong mắt trong nháy mắt, tại nơi lòng bàn tay của hắn có một đạo hồng sắc vết tích hiện lên. Ninh Hoan Tâm nhất định sai cho là hắn không nhớ rõ tại Trương gia trấn phát sinh hết thảy. Kỳ thật, Tưởng Lệ Hành cái gì đều nhớ, biết tất cả mọi chuyện. Là Ninh Hoan Tâm. Nàng bị mất một đoạn quá khứ ký ức, không nhớ rõ hắn. Bất quá không sao, cái kia đoạn ký ức, nàng kiểu gì cũng sẽ nhớ tới. Tưởng Lệ Hành biết thế gian này vạn vật hết thảy trong còi u minh tự có mình số mệnh. Mà thuộc về hắn cùng Ninh Hoan Tâm số mệnh, đã sớm tại nàng sinh ra một năm kia, một khắc này, liền đã lặng yên bắt đầu tương lai con đường, quá dài. Bọn hắn GN đi qua, quá dài, cho nên tại bắt đầu cùng đi trước đó, hắn hy vọng, nàng có thể trải qua càng nhiều, rõ ràng càng nhiều. Dạng này, về sau nàng mới có vô cùng kiên định tín nhiệm, cùng hắn cùng đi xuống đi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đã ngồi lên rồi về nội thành tiểu ba xe. Ngồi trên xe dựa vào cửa sổ vị trí, Ninh Hoan Tâm còn đang cầm điện thoại di động của mình trên đường đi đều vẻ mặt đau khổ, mình chẳng lẽ là choáng váng sao, cơ hội tốt như vậy, rõ ràng có thể cùng Tưởng Lệ Hành chụp ảnh chung, thế nhưng là mình vào thời khắc ấy, thế mà đang thất thần, nàng quả thực bị mình xuân khóc. Cơ hội tốt như vậy, thế mà cứ như vậy bỏ qua. Bất quá, Tưởng Lệ Hành tại sao lại xuất hiện ở chỉ toàn tâm chùa đâu, chẳng lẽ hắn cũng là đi xem Tần Túc sao? Ninh Hoan Tâm nhớ kỹ Tưởng Lệ Hành cùng Tần Túc quan hệ tốt giống cũng rất tốt, bất quá Tần Túc đã xuất gia 10 năm, không nghĩ tới cho tới bây giờ hai người còn có liên hệ. Tại Ninh Hoan Tâm suy nghĩ lung tung thời điểm, tiểu ba xe đã đến nội thành. Ninh Hoan Tâm hỏi thăm một chút thư tư bệnh viện địa chỉ, phát hiện cái này bệnh viện khoảng cách cái này trạm điểm rất gần. Nàng không nói hai lời con bọc nhỏ ngay giữa đường bên trên chạy vội khí tới. Đợi đến Ninh Hoan Tâm thở hồng hộc chạy tới cửa chính bệnh viện thời điểm, liếc mắt liền thấy được tại cửa ra vào đi tới đi lui Nhạc Hân Di, con mắt của nàng vẫn là sưng đỏ, cả người nhìn đặc biệt lo lắng.